Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558. Chương 1558. ASME. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cùng nước Mỹ Nhật Bản chờ nhà máy hiệu buôn chỗ mở ra khu thịnh huống chưa bao giờ có so sánh. Âu Châu mở ra khu bên này liền vắng lạnh rất nhiều hơn. Mặc dù nhà máy hiệu buôn không thiếu, nhưng Vạn Phong có thể gọi tên không nhiều. Thậm chí rất nhiều nhà máy hiệu buôn hắn căn bản là không có nghe nói qua. Như vậy hắn liền không có mục đích gì tính. Vạn Phong tràn đầy không mục đích đi tùm lum. Căn cứ hắn thị lực tặng lại tin tức phán đoán, hắn ở nơi này mở ra khu thời gian sẽ không vượt qua 2 tiếng. Nói không chừng 1 tiếng liền đi ra ngoài. Nơi này nhà máy mở ra đài lớn hơn tương đối phổ thông. Rất ít có ăn mặc loè loẹt, cũng không có xinh đẹp người mẫu, không có hấp dẫn con mắt địa phương. Từ tiến vào cái này mở ra khu hắn bước chân liền không dừng lại qua. Một mực lại đi, ở khác mở ra khu hắn cơ hồ đều là đi tới lui ngừng ngừng xem. Ở chỗ này quang còn dư lại đi tới lui nhìn một chút. Căn bản là không có dừng lại qua bước chân. Vì vậy rất nhanh liền đi tới sau cùng xó xỉnh khu. Nơi này nhà máy hiệu buôn thà nói là tới triển lãm, không bằng nói là tới đủ số. Triển lãm sản phẩm Vạn Phong cảm thấy chính là gia đình xưởng thủ công chế tạo ra tới. Đại khái bọn họ vậy không mướn nổi tốt mở ra đài, chỉ có thể ở địa phương như vậy đối phó. Có thể ôm ký một cuộc làm ăn chính là uổng kiếm. Ký không tới vậy không tổn thất bao lớn. Dẫu sao cái địa phương này mở ra đài giá cả phỏng đoán uống tặng không vậy không nhiều lắm khác biệt. Đây là một cái nhà máy hiệu buôn tham gia mở ra đài hấp dẫn Vạn Phong chú ý. Cái này nhà máy mở ra trên đài trống trơn như vậy, thật giống như thì có một máy vi tính và một cái cặp. Còn có 2 cái vẻ mặt nhìn có chút tiều tụy người đàn ông trung niên thẫn thờ ngồi ở nơi nào. Lẫn nhau bây giờ cũng không nói chuyện. Vậy máy vi tính rõ ràng không là mới. Vì vậy có thể xác định đối phương không phải bán máy vi tính. Chính là bán máy vi tính bày ở đây sao cái xó xỉnh ai sẽ mua nha. Kia nhà máy ở chỗ này giở trò quỷ gì nha. Cái khác nhà máy coi như mở ra đài mộc mạc ít nhất cũng có mấy thứ hàng hóa. Nơi này đang làm gì? Bán người. Nếu như đây là 2 cái cô nương xinh đẹp còn có thể. Có thể cái này 2 cái đầu người đàn ông hói đầu ai mua nha? Vạn Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem nhà máy tên chữ. Asmi, cái này nhà máy tên chữ Vạn Phong cảm giác rất quen. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ nổi là ai. Không nhớ nổi liền không muốn. Tới nơi này cơ hồ chính là mở ra khu cuối. Trước đầu thật giống như còn có một cái nhà máy mở ra đài. Vạn Phong quay đầu chuẩn bị dẫn Hàn Quảng gia đi ra ngoài. Tìm một TQ quán ăn đi ăn một bữa. Người Âu Châu thức ăn quá đặc biệt khó ăn. Vạn Phong hoài nghi người nước ngoài hệ thống tiêu hóa vẫn còn nguyên sinh thái trạng thái. Những cái kia cầm thú cửa mời thứ có thể ăn bọn họ là làm sao ăn tiếp cũng tiêu hóa. Đại sứ quán người nói cho bọn họ ở cái gì đường phố có mấy nhà TQ Hoa Kiều mở TQ quán ăn. Không tệ, đi ra ngoài, đi tìm Hoa Kiều mở quán ăn, đi ăn thật ngon dừng lại. Cái này 2 ngày ta đều cảm giác ruột muốn đả kết. Không nhìn, không có ý nghĩa, xem không hiểu nghe không hiểu nhìn cũng là trắng xem. 2 người bắt đầu đi ra ngoài, ở mau đi ra tây mở ra khu thời điểm, đối diện thấy được Mễ Quảng Nam đoàn người. Tiểu Vạn, cái này khu xem xong. Mễ Quảng Nam kinh ngạc hỏi, cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn 2 lần. Không ý gì. Các ngươi muốn đi vào xem. Chúng ta chuẩn bị dùng nửa ngày thời gian xem nơi này. Ngày mai chủ yếu đi xem đông mở ra khu. Hóa ra ngày này nửa nhiều lúc. Bọn họ cứ đợi trước ở giữa mở ra khu. Vậy các ngươi vào đi thôi. chúng ta đi ra ngoài tìm hai cái quốc gia chúng ta người mở nhà ăn. Đợi tìm được ta mang các ngươi ăn thật ngon dừng lại. Thật tốt, cái chủ ý này không tệ. Người nước ngoài thực phẩm chúng ta vậy ăn không vô nữa. Cuối cùng có thể tìm được buổi tối chúng ta ăn thật ngon ăn. Vạn Phong và bọn họ vẫy tay nói tạm biệt. Ở đi mấy bước sau quay đầu gọi lại Mễ Quảng Nam. Gạo tổng, ASMI là ý gì? ASMI hoặc là ASML. Vạn Phong gật đầu biểu thị nhớ. Lần nữa quay đầu đi ra ngoài. Vừa đi vừa dư vị ASMI. ASMI, ASML. Chờ mau muốn đi ra phòng khách thời điểm. Vạn Phong mới chợt nhớ tới cái này ASMI là làm gì ăn. Đây không phải là đời sau vì sao Lan đại danh đỉnh đỉnh làm máy quang khắc xưởng sao? Làm chip mấu chốt nhất quang khắc dụng cụ, một máy bán một chút 200 triệu USD, tiền này để cho bọn họ được lợi được bảo nha. Vạn Phong dừng bước, đầu bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Hắn đang nhớ lại hắn thấy qua một thiên văn chương. Hắn trước trọng sinh Phục Hưng mới vừa bị nước Mỹ bấm cổ. Khi đó hắn mới đúng chip sinh ra hứng thú, nhìn vô số chip phương diện văn chương, trong đó có một thiên văn chương liền nhắc tới máy quang khắc phát triển. Chip chế tạo đạo thứ hai chủ yếu nhất thứ tự làm việc chính là lộ vẻ hành. Chính là ở quang khắc cao su tầng trên có khắc bức tranh bao nhiêu đồ hình kết cấu. Thập niên 70, cái này thứ tự làm việc lợi dụng kỹ thuật là thấu kính thức lộ vẻ hành trang bị. Bay lực trải ở thập niên 70 sơ khai mới nghiên cứu thấu kính thức không tiếp xúc quang khắc dụng cụ. Hơn nữa ở 73 năm chừng đẩy ra loại mới quang khắc dụng cụ. Mặc dù ở toàn thể tính năng lên lấy được thành công, nhưng chi phí đắt tiền lại tồn tại một loạt vấn đề kỹ thuật. Khó mà cửa hàng dùng mở rộng. Đồng thời kỳ, nước Mỹ và Nhật Bản một ít nhà máy hiệu buôn thì giải quyết tiếp xúc thức máy quang khắc lên một loạt vấn đề, bay lực trải cho rằng cái món này máy quang khắc đã không có tương lai. Liền đóng ngưng lại liền cái tiểu tổ này, lúc này ASMI liền xuất hiện, lúc đó ASMI sơ kỳ chẳng qua là một nhà chất bán dẫn dụng cụ đại lý kinh doanh. Hậu kỳ tiến vào chip phong chứa lãnh vực. Bây giờ đã khuếch trương lớn đến trước đạo dụng cụ, khi bọn hắn biết được bay lực trải cái kế hoạch này sau đó. Cho rằng bay lực trải nghiên cứu rất có giá trị liền hào hứng chạy tới. Bay lực trải vốn là quyết tâm phải nhốt đóng cái này hạng mục, nhưng không ngăn được ASMI quấy giày cứng rắn ngâm. Ở năm 84 chừng liền đưa cái này hạng mục lấy rất thấp giá tiền chuyển nhường cho ASMI. ASMI cảm giác được mình có thể nghiên cứu thành công, liền bỏ tiền nghiên cứu, nhưng lý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc tích. ASMI vừa cầm tay liền đối mặt mấy vấn đề. Đầu tiên là kỹ thuật lạc hậu, bay lực trải nghiên cứu kỹ thuật này dẫu sao là hơn 10 năm trước. Ở rất dài chờ đợi trong đã qua lúc, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường. Cái thứ hai chính là thị trường bão hòa. Lúc ấy trên thị trường có mấy khoản máy quang khắc cạnh tranh. Nhật Bản Nikon, Canon còn có nước Mỹ JCA, Acer, Y Bữa, Autech cùng với còn có một nhà dân chủ nước Đức xí nghiệp. Bọn họ bán đều là tiếp xúc thức máy quang khắc. Cơ hồ đã qua phân tất cả thị trường phân ngạch. Một vấn đề cuối cùng làm lại chính là không có tiền. ASML rằng co mấy năm bây giờ hẳn là kế cận phá sản. Nhớ lại xong, một cái vấn đề nổi lên Vạn Phong đầu óc. Chúng chạy đến tới nơi này làm gì? Xem bộ dáng kia khẳng định không phải tới giao hàng sản phẩm. Bởi vì chúng căn bản là không có mang sản phẩm. Nếu không phải tới giao hàng sản phẩm, xem bộ dáng kia chẳng lẽ là chuẩn bị đem những kỹ thuật này lấy ra đổi chút tiền? Vạn Phong lòng không khỏi nhảy lên, hắn hít sâu một hơi, để cho mình lòng bình tĩnh lại. Trở về, Vạn Phong đột nhiên nói như thế một câu sau đó, xoay người lần nữa về phía tây khu phòng triển lãm đi tới. Hàn Quảng Gia ngẩn người một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Hàng này trong đầu lại nghĩ tới cái gì? P.S. American Society of Mechanical Engineers, ASME, là một tổ chức nghề nghiệp giúp thúc đẩy nghệ thuật, khoa học và quy trình kỹ thuật của các ngành nghề kỹ thuật và liên kết các ngành khoa học trên khắp thế giới. Thông qua việc thường xuyên giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, cốt và tiêu chuẩn, nghiên cứu, hội thảo và xuất bản ấn phẩm, liên lạc các hiệp hội và các nỗ lực khác giúp tổ chức vươn xa hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.